Ngốc quá vợ à, chương 90, gia đình hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Nguyên một tuần đó, bạn Huy và bạn Linh tấp nập chạy xô chuẩn bị cho cái đám cưới lại. Cả đám bạn cũng tấp nập theo. Chỉ có bạn Phú và bạn Tokiyama lỉnh đi làm đám cưới trước. Và trở lại khi mà hai đứa kia làm đám cưới. Thật chớ trêu khi mà mọi người chuẩn bị đám cưới còn hai đứa kia tổ chức đám cưới. V. Đám cưới sẽ diễn ra vào 1/12, chủ nhật, đồng thời là ngày sinh nhật của Linh, trong phòng chờ của chú rể. Huy khấp khởi, đám cưới tuy không đủ thành viên nhưng ít ra cũng có những ngô thân nhất của họ. Có Chi, có Mi, có Queen, có Yun, Tinichi, Tuệ, Phú, Minh, Khang, có những thành viên trong top, có những thành viên trong Hoàng Hoàng, anh nhìn mình trong gương. Hoàn hảo trên cả hoàn hảo, mái tóc đen để mái chéo, đánh rối nhẹ, đeo khuyên tai trắng một bên, mặc sơ mi trắng quần âu hồng thêm áo vest màu hồng. Thêm bông hồng trắng cài trên ngực áo, anh cười, sau hôm nay, cô là của anh, bên kia, Linh đang thay váy cưới. Cô hồi hộp, đám cưới, phải thật hoàn hảo, đây là phép màu đã nối lại sợi chỉ đỏ dường như đã đứt hẳn của hai người. Cô nhìn vào gương, cười, đến lúc rồi, tèn tèn tèn tèn, cánh cổng chính bật mở. Từ bên ngoài, Linh khoác tay Phú bước vào. Trông cô thật đẹp khi mặc chiếc váy màu hồng, chiếc áo bông bên ngoài màu trắng, thêm chiếc mũ nhỏ được đính trên đầu và đóa hoa hồng bạch sen lẫn hồng. Mái tóc màu hạt dẻ búi phồng, vài sợi tóc mai rơi xuống, tôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô và khuôn mặt V, lai hoàn hảo. Phú thả tay ra, lùi về phía ghế, Linh bước đến đứng bên Huy, cười nhẹ, Nguyên Linh, con có đồng ý làm vợ của Hoàng Minh Huy, đi cùng cậu ấy đến hết cuộc đời. Cho dù ốm đau, cho dù khổ sở, gian nan hay không, tiếng cha xứ vang lên trầm ấm, chấm, thưa, con đồng ý, không hối hận chứ, thưa, vâng, Hoàng Minh Huy, con có đồng ý làm chồng của Nguyên Linh đến hết cuộc đời. Cho dù ốm đau, cho dù khổ sở, gian nan hay không, thưa, con đồng ý, không hối hận chứ. Thưa, vâng, ta tuyên bố, hai con là vợ chồng. Huy lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ bé của Linh và cô cũng vậy. Chú rể, con có thể hôn cô dâu. Mặt Linh và Huy không hẹn mà cùng nhau ửng đỏ. Huy dùng một tay ôm eo Linh, một tay nâng cằm cô lên. Hai khuôn mặt gần nhau hơn. Rồi hai bờ môi cũng chạm vào nhau, Huy mút mát từng chút một, tận hưởng hương vị ngọt dịu nhẹ của Linh, cô nhắm mắt, từ từ cảm nhận hương bạc hà từ người cô yêu. Rời môi, Linh nhào tới ôm lấy Huy, cố gắng núp hết người vào lòng anh, từ giờ, bờ vai của cô chính là anh. Đám cưới của Linh và Huy diễn ra trong êm ả, họ đã có honeymoon trên đảo Hawaii. Và cuối cùng sau một năm mong chờ. Nhà họ Hoàng đã xuất hiện một thành viên mới, là hai nàng công chúa sinh đôi. Trước cửa phòng hộ sinh, Huy cắn móng tay đi đi lại lại, ai cũng bảo vợ anh sinh khó hết. Đi đi lại lại, cuối cùng cô bác sĩ cũng đi ra. Cô cười, chúc mừng anh, cả mẹ và hai bé đều rất khỏe mạnh. Huy bật khóc, trời thương anh, thương vợ con anh, cô ấy đã đỡ chuyển vào phòng riêng, mời anh đi theo tôi. Cảm ơn bác sĩ, đó là trách nhiệm của tôi mà. Huy đi theo cô bác sĩ, mở cửa phòng, Huy nhìn vợ anh đang nằm trên giường. Hai bên là hai cô công chúa nhà anh, Linh hòa khóc khi thấy Huy. Anh bước lại gần xoa đầu cô, ổn rồi, nhìn hai tiểu công chúa nhà anh mà xem. Trời ơi, dễ thương quá đi, nước da trắng trắng hồng hồng. Mắt lim dim nhìn kỹ phát hiện ra mắt hai đứa có màu lục bảo như anh. Môi đỏ đỏ, giống Linh ghê, đặc biệt là cái mái tóc màu HHT rẻ bẩm sinh kia. Hai công chúa thật dễ thương. Hai đứa bé lớn dần, cuối cùng cũng 3 tuổi. Một đứa anh đặt tên là Hoàng Nguyên Nhiên, đứa còn lại là Hoàng Nguyên Du. Hai chúng nó rất thương yêu nhau à nha. Vì là chiều cao của Nhiên nhỉnh hơn Du một tí nên là Nhiên là chị. Còn Du là em, hai em ý sinh ngày 24/12, Noel, sinh Noel mà hai chị em chả lạnh như Noel mà còn nghịch hơn cả nghịch. cơ mà rất ngoan, rất nghe lời nha. Hai đứa này còn bị cuồng bé Nguyên Trần Gia Khánh nhà Phú và Tokiyama. Nên là khi mà cậu bé chuyển sang Anh định cư cùng bố mẹ. Hai đứa khóc suốt, Linh hạnh phúc lắm khi có một gia đình nhỏ như thế. Cơ mà Huy thì càng ngày càng chăm việc, cô muốn anh chú ý tới cô. Không phải việc, và tối hôm đó, tranh thủ lúc Huy đang ngồi, bạn ý mặc chiếc váy ngủ 2 giây, ngắn ngang đùi, thế là, một năm sau, Hoàng Hải Băng ra đời. Bé công chúa có mái tóc màu đen, da trắng bóc, và mắt, có hai màu, bên phải là màu lục bảo của mắt Huy, còn bên trái là màu tím của Linh. Con bé, thông minh kinh khủng, vừa ra đời đã nói được chữ bố mẹ. Hải Băng không phải dạng vừa đâu. Cơ mà, lên 3 tuổi, con bé đã biết lấy tay che mắt khi ra đường, mà mỗi tháng con bé chỉ ra đường vào những dịp quan trọng với bố mẹ. Lạnh lùng hơn với người ngoài và hai chị gái, chỉ cười nói bình thường được với bố mẹ, lộ rõ vẻ đẹp thiên thần ngay từ khi mới chào đời nên mới 3 tuổi cô bé đã rất xinh đẹp. Trí thông minh vượt xa ngoài trí tưởng tượng, cô bé đã cầm được bút viết, nhưng nét chữ mềm mại. Rõ ràng nét thanh nét đậm, giải được bài toán của lớp 3, đúng một nửa bài toán lớp 5. Con bé khi đủ 10 tuổi, và khi hai chị nó 14 tuổi, tất cả đã đi quá xa so với trí tưởng tượng. Chấm, ba chị em nhà họ Hoàng đã trở thành tam đại mỹ nhân. Với sự lanh lợi của Hoàng Nguyên Nhiên, tốc độ và tài năng vô hạn của Hoàng Nguyên Du, trí thông minh tuyệt đỉnh. Khả năng sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí và ngón taekwondo. Karate Daiden của Hoàng Hải Băng, ba chị em họ đã đưa nhà họ Hoàng lên một tầm cao mới. Việt Nam và các nước lân cận đã quá quen với nhan sắc tuyệt đẹp của chị em sinh đôi Nhiên. Dù nhưng chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt của Băng, vì con bé đã cắt mái từ khi lên 4, che đi một nửa khuôn mặt hoàn hảo của mình. Mỗi lần ra mắt, chủ yếu là hai người chị của nó nói, cần thiết lắm nó mới nói, và mỗi lần nói chưa quá 10 từ, cách chương.